Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Hạ lại mất ngủ, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi nhớ lần đầu tiên cô gặp Chu Chính Soái, đó là một ngày trong kỳ nghỉ hè sau năm thứ ba trung học. Thời tiết nóng như thiêu đốt và đó là một cuộc họp lớp. Đầu choáng váng, thế giới rung chuyển, lộ ra một kiểu vui vẻ khác. Có người uống quá nhiều sẽ không kiềm chế được nước mắt. Có người uống nhiều sẽ nói nhiều. Có người say sẽ cáu kỉnh. Thời Hạ cho rằng mình vẫn là mẫu người tương đối ôn hòa. Không quan tâm đến bất cứ điều gì nếu cô uống quá nhiều mà chỉ cười. Dù không biết mình đang cười cái gì, có lẽ cô cảm thấy các bạn cùng lớp khiêu vũ thật đáng yêu. Có lẽ cô chỉ cảm thấy thế giới này thật vui. Trong ký ức cô đang cười ngốc nghếch, ngồi trong góc với chai rượu và nói chuyện với mọi người chơi xúc xắc thì thua nhiều hơn thắng nhưng không nản mà còn đầy hứng thú. Cô rõ ràng đã tỉnh, nhưng lại không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ mình tỉnh lại lần nữa trên giường khách sạn. Cô nhớ dáng vẻ lúc ngủ của cô. Cô nhớ mình rất nhanh đã rời đi. Thời Hạ luôn cảm thấy ký ức ngày đó rất rõ ràng. Từng chi tiết nhỏ đều ở trong đầu cô, rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ nhìn lại, cô thấy rằng nó thực sự rất mơ hồ. Thông tin được truyền tải bởi những bức ảnh rời rạc đó thực sự rất hạn chế. Chẳng lẽ cái gọi là tình một đêm chỉ là sự dối trá do trí tưởng tượng dệt nên? Ngủ không được, Chu Chính Soái từ phía sau dướn người lên, ôm cô vào lòng, ghé vào tai cô thì thầm. Thời Hạ nói, em nghĩ, thật không thể tin được. Cho dù là mất trí nhớ hay có vẻ như tất cả đều là giả ấy tất cả đều là thật. Có chút dấu hiệu rối loạn trí nhớ, nhưng cô đã cố gắng hết sức để nghĩ về nó. Nhưng cô không thể nhớ quá khứ mà anh nói. Đoạn ký ức đó dường như đã bị cô loại ra khỏi đầu hoàn toàn. Sạch sẽ không còn gì. Cô xoay người, vòng tay qua eo anh, vùi mặt vào trong lòng anh, nói, thật ra, mặc dù em không nhớ anh, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy anh, tim em đã có dấu hiệu, có một nụ cười trên môi anh. Thật sao? Cô nhớ lúc đó là tuần đầu tiên nhập học, anh phụ trách tiếp đón lưu học sinh nước ngoài, việc đầu tiên anh làm là sắp xếp chỗ ở. Các học sinh đến ký túc xá bên hồ nhân tạo của trường. Thời Hạ và bạn cùng phòng đã ra ngoài đi chơi. Tình cờ lại ở bên hồ. Có thể nhìn thấy một nhóm người đang nói chuyện và cười đùa ở phía bên kia từ xa. Nói cũng lạ, với một nhóm hơn 20 người, anh không có nhiều ưu thế về chiều cao trước những người châu Âu cao lớn. Nhìn xa cũng không thấy rõ nét mặt, nhưng Thời Hạ lại nhìn thấy anh. Lần đầu tiên, cô có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh, nói tiếng Anh lưu loát và nói cười vui vẻ với mọi người. Bạn cùng phòng kích động vỗ tay. Xem kia, Chu Chính Soái, tiền bối khoa diễn xuất. Nam thần đó, cô ấy không biết từ đâu nghe thấy. Vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Bạn cùng phòng bê mê Shakespeare và Bernard Shaw. Ngoài cửa sổ cái gì cũng không nghe thấy. Nhiệt tình tán gẫu trong khuôn viên trường nên rất chậm chạp. Vì vậy cô lãnh đạm liếc nhìn, sau đó nghiêm túc bình luận. Thật đẹp trai, đúng vậy, bạn cùng phòng A kéo Thời Hạ và bạn cùng phòng B qua đó với sự hào hứng. Chúng ta đi xem một chút, Thời Hạ tự nhiên là người chạy trốn. Hai người họ có mối quan hệ như vậy, cô đã quá muộn để trốn tránh anh. Bạn cùng phòng đều mắng cô là đồ vô dụng. Với trai đẹp như vậy thì đi xem để kiếm thêm tiền là điều đương nhiên. Hút lấy nhan sắc và giữ vững trái tim của các cô gái cũng tốt. Cô thầm nghĩ, nếu họ biết cô ngủ với nam thần thì đã không phải lột đồ cô không? Trốn trong ký túc xá với điều hòa đang thổi. Xem kết quả của trận chiến được gửi về bởi những người bạn cùng phòng từ tiền tuyến những bức ảnh trực tiếp. Là ảnh profile, camera rất gần, không hiểu sao hai bạn ý chơ chén lại gần chụp ảnh như vậy. Trong ảnh anh đang nói chuyện nghiêm túc với người nước ngoài tóc nâu. Khi anh nói tiếng Anh thường xuyên thêm các cử chỉ, trông sống động hơn một cách khó hiểu. Bạn cùng phòng B cũng không chịu kém cạnh, gửi một đoạn ghi âm ngắn để nói với cô rằng việc trốn thoát thất bại như thế nào. Giọng này quá tuyệt, tài mình muốn mang thai. Thời hại nhấn vào nó, giọng nói chậm rãi phát ra từ tai nghe. Anh nói tiếng Anh rất tốt, lưu loát, rõ ràng, và phát âm của anh ấy rất chuẩn, giống như giọng kiểu sách giáo khoa, nhưng độc đáo hơn, đúng là kiểu nam chính trong phim tình cảm nữ sinh. Đối mặt với ảnh chụp và đoạn ghi âm ngắn, rõ ràng là hơi cường điệu, nhưng nếu chủ nhân của bức ảnh này có mối liên hệ đặc biệt với mình thì lại là chuyện khác. Trời hôm đó rất đẹp, bầu trời trong xanh, mặt hồ trong vắt, anh còn chói mắt hơn cả những thứ đó. Giữa cái nhìn lướt qua và những lời khen ngợi của tất cả các bạn cùng phòng, tim cô đập nhanh đến mức hai má nóng bừng và đầu óc rối bời. Thế là cô phải cắm tai nghe chạy ra ngoài, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Đến sân chơi, cuối cùng cũng dừng lại, hai gối cong xuống thở hổn hển. Đột nhiên cười cười, trầm giọng nói, Chu Chính Soái, cô C, N, M, D, như muốn che đẩy. Tự bào chữa cho hành vi khó hiểu này trong lòng, cô chỉ nghĩ rằng cái tên này nghe khá hay, vì hoạt động tinh thần không thể giải thích này, thời hạ càng tránh xa anh hơn, nhưng cuối cùng cô vẫn không trốn thoát. Cô chạm mặt trực tiếp với anh trong bữa tiệc, sau khi tuyển chọn lớp trưởng vào đầu học kỳ. Ban văn nghệ đã thống kê ưu điểm của mọi người trong lớp. Khi đó, thời hạ không biết phải làm gì. Vì vậy cô chỉ điền vào răng mình biết điệu múa dân gian. Nhưng cô không biết rằng đó là để thuận tiện cho việc lên biểu diễn trên sân khấu sau này. Vì vậy, lần đó cô lên sân khấu, cô nhớ mình mặc một chiếc váy xếp ly có in hoa văn phần trên. Cổ chỉ buộc một chiếc thắt lưng. Phần eo được khoét rỗng bằng chuỗi hạt và tua rua. Cô đang ngồi trên ghế với chiếc áo khoác đang mặc và nghỉ ngơi. Cô đổ mồ hôi khắp người. Cô đã cởi Iota Á Sigma viết thường khoác ngay trước khi lên sân khấu. Vì mồ hôi, chuyên gia trang điểm đã trang điểm lại cho cô. Khuôn mặt đầy hối lỗi nói xin lỗi. Quay đầu lại liền nhìn thấy anh. Ngày hôm đó anh mặc lễ phục. Âu phục thẳng tắp, khí chất mạnh mẽ, thời hạ bất giác nín thở, vốn dĩ cầu nguyện anh sẽ quên cô, nhưng anh nhướng mày gọi tên cô một cách chính xác. Thời hạ, mũ đội đầu kêu leng keng, sợi dây chuyền bằng lông vũ bị gió thổi bay đến trước mắt. Cô hoảng sợ đẩy ra sau tai, lúng túng gọi, xin chào sư huynh, anh, một tiếng rồi không nói gì nữa. Giáo viên phụ trách quá trình chạy tới giục cô, nhắc nhở cô, đến lượt em chơi rồi, tay nắm lấy vạt váy, thời hạ chạy lon ton ra cửa đợi, quay đầu nhìn lại, anh vẫn đứng đó, ánh mắt hướng về phía cô. Hôm đó cô múa đơn, các điệu múa dân gian đan xen cùng bài hát, hoàn toàn là để mọi người có cơ hội ra ngoài hít thở hoặc chợp mắt. Múa xong chỉ có tiếng vỗ tay hoan hô. Cô không kỳ vọng nhiều nên không thất vọng. Nhìn lại, dường như không có sai sót nào. Đối với cô mà nói, diễn trọn vẹn đã được coi là trọn vẹn. Cô cúi đầu ra ngoài. Khi cô gặp anh ở hậu trường, anh nói, thật đẹp, thời hạ hơi đỏ mặt. Nghiêng người nói lời cảm ơn. Trên mặt mang theo nụ cười anh đề nghị, cùng nhau chụp một tấm ảnh được không? Thời hạ nói, a hát, sau đó gật đầu, được, anh siết chặt di động đưa cho người bên cạnh, chụp cho chúng tôi một tấm, vị tiền bối đó cũng xuất thân từ khoa diễn xuất nên biết rõ về anh. Vừa cầm điện thoại vừa bật máy ảnh điều chỉnh khoảng cách, vừa cười nói, cậu ấy à người luôn được xin chụp ảnh cùng, Chu tiền bối đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy xin chụp ảnh cùng em. Anh ấy khen cô, sư muội, hôm nay rất đẹp, vũ đạo cũng rất tốt. Nhớ lại điều này, Thời Hạ không khỏi hỏi anh, lúc đó anh đang nghĩ gì vậy? Chu Chính Soái cúi đầu nhìn cô, muốn biết. Thời Hạ nặng nề gật đầu. Cô rất tò mò, kỳ thật anh cùng cô rất khác nhau. Anh cái gì cũng chưa từng quên, cho nên không có lần đầu tiên gặp mặt. Từ lúc cô bước chân vào cổng trường, anh đã biết cô tồn tại. Anh cũng không đi gặp, cô cũng không bắt chuyện, bởi vì anh chỉ không muốn quấy rầy cô, hay nói cách khác, anh không muốn, không biết làm thế nào để đối phó với mối quan hệ phức tạp giữa hai người. Ngày anh trở lại trường là ngày 1 tháng 9, trong khi họ là ngày 3 và 4. Lớp học chính thức bắt đầu vào ngày 5, nhưng anh đến trường rất sớm. Anh kéo hành lý về ký túc xá trước ngày 1. Bạn cùng phòng ở lại trong kỳ nghỉ hè thậm chí còn ngạc nhiên hỏi anh, sao cậu đến đây sớm vậy? Bạn gái nhập học vào ngày mai. Anh nói, đầu dây bên kia cười mơ hồ. Học trò mà cậu gia sư đó hả? Anh dạy kèm toán, lý, hóa cho cô vào năm 3 cấp 3. Sau này khi cô thi đại học, cô cũng chuyển sang khoa xã hội. Môn toán vẫn là một vấn đề lớn. Anh thường phát video vào cuối tuần gửi cho cô một bài giảng. Vì vậy những người bạn cùng phòng biết cô. Anh thu dọn hành lý và nói, tuy nhiên, ngày hôm sau, anh gần như cả ngày không ra ngoài, chỉ ở trong ký túc xá lật dở cuốn sách. Đó là Half Life của Trương Ái Linh. Đi ra, em khá là tinh tế đấy. Anh cười và không nói gì. Cậu không đi gặp bạn gái sao? Bạn cùng phòng hỏi anh. Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài. Nắng chói chang, trời xanh mây trắng. Cô luôn sợ nắng, giờ tự hỏi mình có buồn không? Anh nói, em ấy còn chưa tới. Anh đã hỏi người tiếp đón của hội sinh viên. Hãy chào hỏi khi nhìn thấy ai đó. Vẫn chưa có tin tức gì. Anh có chút bồn chồn, lật đi lật lại một cuốn sách cũng không thèm đọc. Anh chỉ nhớ đó là một câu chuyện buồn. Anh đóng sách lại và không muốn đọc nhiều nữa. Đã gần trưa, anh đi xuống lầu, băng qua gần hết khuôn viên trường đến khoa văn học. Cô đang kéo vali cúi người điền thông tin ở bàn tiếp tân dành cho sinh viên năm nhất. Có người thì được bố mẹ đưa hoặc bạn bè đi cùng. Cô đến một mình, kéo theo chiếc vali to, dáng vẻ chật vật, nhận cuốn sổ tay sinh viên và đủ thứ đồ đạc, rồi đứng ngây người trước tấm bản đồ bên cạnh chỉ trỏ như thể đang lo lắng. Cô luôn có khả năng định hướng kém, anh biết điều đó, nên anh thì thầm với bạn mình, giúp tôi đưa cô ấy về ký túc xá. Anh hất cằm chỉ vào vị trí của cô, người bạn nhìn anh đầy giễu cợt, sao cậu không tự đi? Trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Anh hỏi, có thể giúp tôi không? Giúp đỡ, cậu hiếm khi nhờ vả. Sao tôi có thể từ chối? Người bạn tình nguyện đeo duy băng đỏ, đem hành lý lên ký túc. Trên thực tế, anh luôn ở bên cạnh cô. Cách chương.